chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128, ai phản đối ta với ai gấp. Cho nên, ngươi nghĩ bán, chính là cái này. Lâm Mẫu sạm mặt lại, rất là im lặng. Những thứ này, nội y, mặc dù chất lượng thượng thừa, làm công cũng rất giảng cứu, nhưng thành nội cũng không phải không có a. Mà lại nếu là ta không nhìn lầm, đây là thượng hạng tơ lụa chất liệu. Chúng ta Đại Đường căn bản không có loại này tơ lụa, chỉ có thể từ nước khác mua. Kể từ đó, giá cả tất nhiên cực kỳ cao. Cho dù có người muốn mua, lại vì sao không trực tiếp đi những cái kia nước khác hành cước thương trong cửa hàng mua, muốn tới chúng ta chỗ này? Ta nói đây là hiểu lầm, các ngươi tin sao? Lâm Tử Phàm có chút mộng bức, cuối cùng gần như phế đi sức chín châu hai hổ mới rốt cục giải thích rõ ràng. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Lâm Phủ, Lâm Mẫu, Lâm Tư Vũ ba người phân biệt cầm một cái bra xoa xoa xoa bóp các loại nghiên cứu. Tình cảnh này để Lâm Tử Phàm cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao một cái là mình lão nương, một cái là muội muội mình, nhưng hết lần này tới lần khác ba người bọn họ lại rất tự tại, rất lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất không thể bình thường hơn được. Như thế thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Lâm Tử Phàm, nơi này là nữ quyền thế giới, một nữ nhân trí thượng, thậm chí nam nhân nhìn thấy nữ nhân tắm rửa là nam nhân ăn thiệt thòi, nữ nhân nhìn lén nam nhân tắm rửa là phạm pháp thế giới. Cái này, thật có ngươi nói tốt như vậy? Lâm Mẫu nửa tin nửa ngờ, lão ca ngươi sẽ không là lừa phỉnh chúng ta à? Thứ này liền điểm ấy vải vóc, có thể so sánh nội y hữu dụng. Lâm Tư Vũ mặt mũi tràn đầy không tin, các ngươi đi thử xem chẳng phải biết rồi. Cuối cùng, vẫn là Lâm Phụ nói câu lời công đạo, có được hay không dùng, thử qua tự nhiên là minh bạch. Nhưng hắn cầm một cái màu đen bra một mực không chịu buông tay điều khiển, thậm chí để Lâm Tử Phàm hoài nghi hắn cũng muốn thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, ta đi. Lâm Tư Vũ cầm bra liền trở về phòng. Cũng may, nơi này mặc dù là nữ quyền thế giới, nhưng mọi người đối với mình tự ẩn vẫn có chút xem trọng. Thí dụ như coi như lại trời nóng, nữ nhân cũng sẽ không hở ngực lộ sữa cái gì. Đương nhiên nam nhân càng sẽ không. Trên một điểm này không có thay đổi quá lớn, ngược lại để Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra. Không phải mùa hè về nhà một lần, nhà mình mẫu thân cùng muội muội, hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ, lại không dám nhìn. Một lát sau, Lâm Tư Vũ từ phòng ngủ ra, Lâm Phụ Lâm Mẫu đồng thời nhìn lại. Thế nào? A, còn không có đợi Lâm Tư Vũ trả lời, Lâm Mẫu đột nhiên đứng lên, vây quanh Lâm Tư Vũ trái xem phải xem, cuối cùng thậm chí trực tiếp tập ngực. Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, ngươi chừng nào thì lớn như vậy? Thu tay lại về sau, Lâm Mẫu một mặt kinh ngạc, Lâm Phụ cũng là có chút choáng váng. Ngày bình thường Lâm Tư Vũ mặc váy dài, ngực cũng là có liệu, nhưng nhìn qua cũng liền điểm này, nhưng bây giờ nhìn qua nhưng trong nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Cho dù là rộng lượng váy dài cũng khó có thể che chắn ngạo nhân góc độ. Đây là có chuyện gì? Lâm Mẫu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật rất dễ chịu a. Lâm Tư Vũ khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng hưng phấn, thật sẽ không lung lay, mà lại ta vậy mà như thế đại. Lâm Tử Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, tình cảm ta cái này muội muội ngốc, chính mình cũng không biết mình bao lớn. Kỳ thật cái này cũng bình thường, nữ quyền thế giới nữ nhân từ tiểu tập võ cũng không có bra cái gì, mặc dù không về phần rủ xuống, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá cứng chắc, nhưng mặc vào bra về sau, vậy coi như không đồng dạng, ngay cả quốc sư loại kia máy bay trận đều có thể khinh thường quần hùng. Huống chi vốn là có liệu Lâm Tư Vũ. Sau một khắc, Lâm Mẫu như gió trở về phòng. Lúc trở ra, đi trên đường gọi là một cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin vô cùng. Lâm Phụ nhìn trợn cả mắt lên, sau đó giữ im lặng, đem trong tay Lâm Tử Phàm chuẩn bị hàng mẫu vụng trộm nhét vào trong ngực. Lâm Tử Phàm để ở trong mắt, nhưng cũng không tiện nói gì, vạn nhất nhà mình lão cha thật có cái kia ham mê. Bất quá hẳn là cho lão mụ cầm mới đúng chứ. Mặc vào bra, Lâm Mẫu cùng muội muội Lâm Tư Vũ tựa hồ cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần đầu tốt rất nhiều, thậm chí tại cái này mùa hè còn chạy đến trong nội viện đánh một trận quyền pháp. Trong lúc các nàng trở về sau, Lâm Tử Phàm cười nhạt dò hỏi, hiện tại các ngươi cảm thấy cửa hàng này chấm ngoặc kép mở. Lâm Tư Vũ trừng mắt, tinh thần đầu 10 phần, nhất định phải mở. Lâm Mẫu lời thề son sát, ai dám để không ra, nàng liền với ai gấp. Lâm Phủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa rồi ý kiến phản đối lớn nhất, không phải liền là ngươi sao? Lâm Tử Phàm cười, mặc dù trong đó có rất nhiều khúc chiết, thậm chí còn bị hiểu lầm vì sắc lang cái gì, nhưng cũng may mục đích cuối cùng nhất đã đạt thành, các nàng đồng ý mở tiệm. Ta nói lão ca, ngươi làm sao lại nghiên cứu loại vật này? Quả nhiên, ngươi háo sắc, chấm ngoặc kép. Lâm Tư Vũ đột nhiên mở miệng, ngay tại cao hứng Lâm Tử Phàm suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hết lần này tới lần khác hắn còn tìm không thấy lời nói đến phản bác. Dưới tình huống bình thường, một người nam tử làm sao lại đi nghiên cứu nữ tính nội y cái gì? Hết lần này tới lần khác còn nghiên cứu tốt như vậy. Quả thực chính là vì nữ nhân chế tạo riêng, khai sáng vô số năm qua khơi dòng. Vì sao người khác đều không nghĩ ra được, ngươi lại có thể nghĩ ra đến, còn có thể làm được? Ngươi không háo sắc, ai háo sắc? Khục, Lâm Phụ vội ho một tiếng, cũng không thể nói như vậy. Tử Phàm cũng là nhìn các nữ nhân quá mức không tiện. Thông cảm thiên hạ nữ nhân nha, ta cảm thấy rất tốt. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, tại ngài trong mắt, ta cũng rất háo sắc lạc. Ma đản a, Lâm Tử Phàm đột nhiên phát hiện, quả nhiên so với sắc lang cái gì, hắn càng thích người bạn đường của phụ nữ cái danh xưng này a. Ta quyết định, Lâm Tử Phàm vỗ bàn đứng dậy, đem ba người giật nảy mình. Người nhất kinh nhất xạ làm gì đâu? Lâm Mẫu trừng mắt, ta quyết định, nhà chúng ta cửa hàng liền gọi là người bạn đường của phụ nữ. Người bạn đường của phụ nữ? Vì cái gì? Lâm Tư Vũ một mặt ngốc manh cùng không hiểu. Bởi vì ta chính là phụ nữ nhất chi kỷ hảo hữu a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mở miệng yếu ớt. Đúng rồi, thiếu nữ cũng đúng nha. Chấm ngoặc kép, ngươi quả nhiên chính là sắc lang. Lâm Tư Vũ một mặt ghét bỏ. Sự tình liền như vậy định ra. Cửa hàng tên là người bạn đường của phụ nữ, nhưng trước mắt chỉ có thể nói là chủ bị giai đoạn. Cách chính thức mở còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Thí dụ như cửa hàng tuyên chỉ, mua trong cửa hàng thiết kế cùng trang trí, người làm huấn luyện chờ chút. Cái khác đều dễ nói, nhưng người làm huấn luyện lại là phiền phức. Đây cũng là Lâm Tử Phàm đem người nhà mình lôi xuống nước nguyên nhân. Bra thứ này hiện tại không có máy móc chế tạo, muốn làm cũng chỉ có thể thuần thủ công. Lâm Tử Phàm một người tất nhiên là không làm được bao nhiêu, cho nên cần huấn luyện một nhóm có thể tin nhân viên. Nếu không, người ta học được trực tiếp chạy tới trực tiếp mở tiệm. Đây không phải là náo sao? Mặc dù người ta mua được về sau cũng có thể tự mình tiến hành phòng chế, nhưng phòng chế cần không ít thời gian. Đến lúc đó, Lâm Tử Phàm người bạn đường của phụ nữ đoán chừng đều đã vang dội Trường An. Còn sợ hàng nhái, làm một người xuyên Việt, Lâm Tử Phàm biết rõ như thế nào mới có thể để một xí nghiệp phát triển lớn mạnh. Càng biết như thế nào dựng nên nhãn hiệu ý thức, cũng đem phát dương quang đại. Kia cái gì, túc chủ,